Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, nhân tộc chân chính thần bảo hộ, tác giả, Phượng Si, như thế nào? Chí Tôn Vương, ngươi tưởng hộ lùn không được sao? Cự Nhân Vương đôi mắt nháy mắt liền trừng mắt nhìn lên. Tần Cung khẽ lắc đầu, nếu ngươi tin tưởng ta, tới ta trước mặt hướng dị tộc đòi lại công đạo, ta Tần Cung lại há có hộ lùn chi lễ, thất tín với các ngươi các tộc đâu. Tần Cung mở miệng nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Cự Nhân Vương ngạo mở miệng hỏi, ngươi hướng ta lấy lại công đạo, ta tự nhiên cho ngươi một cái công đạo, nếu là nhân tộc cường giả phạm phải sai lầm, vậy từ một mình ta tới gánh vác đi, ngươi đem bọn họ yên tâm. Ta thế bọn họ hai cái các chịu ngươi cùng bóng dáng Vương Tịch Ẩn hai quyền. Như vậy, cũng cho ngươi dị tộc đòi lại công đạo. Cũng miễn đi các tộc chi gian lẫn nhau báo thù. Này hết thảy đều là vì thương khung các tộc gian đại nghĩa. Các ngươi thấy thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Này, hảo, nếu Chí Tôn Vương đều nói như vậy, chúng ta còn có cái gì không đồng ý đâu. Cự Nhân Vương Ngạo Thiên nói nhẹ. Bàn tay vung lên, thương thiên cùng hậu thổ toàn thân phong ấn nháy mắt bị cởi bỏ. Mà lúc này, thương thiên cùng hậu thổ thế nhưng vẻ mặt lửa nóng, song song về phía trước một bước, chân sau hướng Tần Cung quỳ xuống lại, trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Học viện Huyền Hỏa học viên Đinh Phong, đồng phụng bái kiến viện trưởng đại nhân, thuộc hạ đáng chết, Đinh Phong, đồng phụng, nếu ta đã thân vẫn. Chuyện cũ liền thành mây khói. Ta không hề là các ngươi viện trưởng. Các ngươi cũng không hề là ta thuộc hạ. Bất quá, từ giờ trở đi, khôi phục các ngươi vốn dĩ tên. Không dùng lại thương thiên cùng hậu thổ chi danh. Chính như Cự Nhân Vương lời nói. Thương thiên hậu thổ, ơn trạch thương sinh. Lại há là chúng ta này đó kẻ hèn phàm nhân có thể khinh nhờn. Tần Cung mở miệng nói. Là, Đinh Phong cùng đồng phụng lau một phen nước mắt đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó đứng dậy thối lui đến một bên. Hảo, Cự Nhân Vương, bóng dáng vương, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Tần Cung nhàn nhạt mà đối Cự Nhân Vương cùng bóng dáng vương mở. Miệng nói, Đô La, Hảo, Chí Tôn Vương quả nhiên có đảm đương. Ta đây liền đắc tội. Cự Nhân Vương dứt lời. Cự quyền chợt hào quang chiếu rọi. Hủy diệt hơi thở nháy mắt đem hư không chấn vỡ. Sợ tới mức chúng cường giả sôi nổi về phía sau bỏ chạy. Mà Tần Cung liền lập với trong hư không. Lẳng lặng mà nhìn về phía Cự Nhân Vương. Chí Tôn Vương. Chịu chúng ta mỗi người hai quyền liền không cần. Người cũng chỉ chịu ta một quyền là được. Bất quá. Vì công bằng khởi kiến. Chí Tôn Vương có thể toàn lực ra tay. Cự Nhân Vương Ngạo Thiên mở miệng nói. Không cần. Tần Cung khẽ gật đầu. Hảo, nếu Chí Tôn Vương như thế kéo đại, kia đã có thể trách không được ta thủ hạ vô tình. Oanh, theo Cự Nhân Vương thanh âm vang hạ, hắn không hề giữ lại một quyền hướng về Tần Cung trực tiếp oanh kích mà đến. Lần này Cự Nhân Vương không có bất luận cái gì lưu thủ. Bởi vì Chí Tôn Vương ở thương khung đại lục thanh danh thật là quá lớn. Lớn đến đều làm cho bọn họ này đó dị tộc cường giả sinh ra thần phục cảm giác. Bởi vậy, lần này Cự Nhân Vương toàn lực ra tay. Hắn muốn nhìn, trong truyền thuyết Chí Tôn Vương có phải hay không thật sự như thế nghịch thiên. Ầm ầm ầm, đồng bồn lớn nhỏ nắm tay lấy hủy thiên diệt địa chi uy. Hướng về Tần Cung thân thể oanh đi. Tần Cung thấy Cự Nhân Vương một quyền oanh tới. Hắn thế nhưng phong khinh vân đạm mà phụ qua tay đi. Thản nhiên mà đối diện Cự Nhân Vương này phải giết một quyền. Tần Cung cùng Cự Nhân Vương gần trong gang tấc. Nhưng Cự Nhân Vương này một quyền vô hạn về phía Tần Cung thân thể tiếp cận. Nhưng lại nói cái gì cũng vô pháp tới Tần Cung trước người. Gần trong gang tấc, lại phảng phất xa ở thiên nhai. Cự Nhân Vương trên mặt mồ hôi lạnh nháy mắt cuồn cuộn mà xuống. Hắn vài lần nỗ lực, đem toàn thân công lực thôi phát ra tới, oanh kích hướng Tần Cung, nhưng hủy thiên diệt địa năng lượng, chính là vô pháp công kích đến Tần Cung trên người. A, kinh hô tiếng động hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. sở hữu cường giả thấy một màn này. Mỗi người đều biết Tần Cung sinh thời rất mạnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính là hắn sau khi chết, đều cường đại đến như thế thái quá. Không có ra tay, nhậm người công kích, lại ở hắn quỷ hồn lần thứ hai phản hồi thương khung đại lục lúc sau. Lại lần nữa hoàn thành đối thương khung đại lục chấn động. Ta bại, cự nhân vương cuối cùng vô lực mà đem tay thu hồi. Trên mặt toàn không người sắc, lúc sau hắn bàn tay vung lên. Cùng bóng dáng Vương Tịch Ẩn xuất lĩnh dị tộc cường giả nháy mắt phi phút cuối cùng ma quỷ uyên ma. Vân lĩnh, trở về từng người nơi dừng chân đi. Lúc này, thương khung sở hữu cường giả cùng bá tánh hai mắt lại lần nữa cuồng nhiệt lên. Chúa cứu thế, phần Phật, sở hữu người tu luyện cùng bá tánh lại lần nữa quỳ xuống một mảnh. Cuồng nhiệt mà sơn hô Tần Cung tên, hại vì Tần Cung lại lần nữa cứu vớt nhân tộc mặt mũi. Chấn nhiếp phản hồi thương khung dị tộc. Lần này, bọn họ sẽ không lại vì lời đồn mà dao động bọn họ tín niệm. Bởi vì Chí Tôn Vương cho dù chết, cũng sẽ bảo hộ này phiến đại lục. Bảo hộ thương khung nhân tộc. Sẽ không ném xuống mọi người mặc kệ. Bọn họ tin tưởng. Mà lúc này, Hoa Lý cùng khu chờ thương khung tám vị vương giả cũng sôi nổi về phía Tần Cung xúm lại đây. Nhưng lúc này, Tần Cung thân ảnh lại dần dần hư phai nhạt đi xuống. Phảng phất khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, mà một thanh âm lại ở tám vị vương giả trong lòng vang lên. Ta phải đi, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Thương khung đại lục kiếp nạn không phải dị tộc trở về, mà là có khác hạo kiếp tồn tại. Cho nên, các ngươi không cần cùng dị tộc kết oán. Ta có một loại dự cảm, tương lai thương khung đại lục hạo kiếp. Còn muốn các tộc cùng nhau tới cộng đồng đối kháng. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, hắn thân ảnh cũng hoàn toàn làm nhạt mà đi. Tần Cung biến mất, vong linh thế giới, quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ bảo hộ trung quỷ thành trên đường phố. Lưu quang chợt lóe, Tần Cung thân ảnh liền hiện hóa ra tới. Lúc này, Tần Cung đem sợ hãi ánh mắt hướng về này phiến quỷ thành trung kiến trúc nhìn qua đi. Lúc này, ở trong mắt hắn, từng tòa hoặc viên hoặc phương lâu đài cổ thức kiến trúc thật sự biến thành từng tòa thượng cổ mạc. Mà, Tần Cung đem ánh mắt thu hồi. Lần này, hắn kiên định mà cất bước về phía trước đi đến. Mỗi một bước bán ra, phảng phất vẫn như cũ lưu tại chỗ. Mà khi hắn mấy bước bán ra lúc sau, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở quỷ hồn đông môn ở ngoài. Tần Cung rốt cuộc đi ra quỷ thành. Đúng vậy. Hắn từ thời gian sông dài bên trong đi ra, xuyên qua này phiến quỷ thành, quay đầu lại lần nữa hướng quỷ thành nhìn lại. Quỷ thành ngoại, quỷ hồn khô lâu kỵ sĩ quân đoàn vẫn như cũ vòng thành mà đi. Hết thảy phảng phất đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng Tần Cung biết, hắn có thể đi ra quỷ thành, là cỡ nào may mắn. Thoạt nhìn, có này ba tòa quỷ thành ngăn cản. Vong linh thế giới bên ngoài vong linh, tưởng tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong, cơ hồ là không có khả năng. Nghĩ đến, qua ba tòa vong linh thành trì, mới tính chân chính tới vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Tần Cung mang theo vô tận cảm khái, lại lần nữa hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong xuất phát. Qua quỷ thành lúc sau, vong linh thế giới trở nên trời cao đất rộng lên. Cho người ta một loại đột ngột trống trải cảm ứng. Tuy rằng không trung vẫn là đen như mực một mảnh, nhưng thiên tựa hồ vô hạn mà lên cao, làm người nhìn qua là như vậy xa xôi không thể với tới. Phảng phất trực tiếp vũ trụ chỗ sâu trong, mà chết linh đại địa thượng không hề có dãy núi xuất hiện, mà là một mảnh trống trải bát ngát màu xám đại sa mạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.